Trường công chúa, chương 93, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Beta, Đặc Lôi, Tây Lý Dung im lặng nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, nhìn gương mặt nghiêng vào giờ phút này của hắn. Hắn thực mảnh khảnh, tựa như tùng trúc trên nền tuyết trắng, một khi đứng trên triều đường, quả thật là bộ dáng điển hình của một văn thần trong lòng tất cả dân chúng đại hạ. Tay hắn cầm bút nhưng ánh mắt xem lại hướng khắp núi sông. Giây phút này, từ trên người hắn, Thứ Lý Dung nhìn thấy không chỉ là ngũ quan tuấn tú mà còn cả hình ảnh tình lang mình từng ngưỡng mộ nhất thời còn thiếu nữ. Điểm hấp dẫn lớn nhất của một nam nhân không nằm ở việc hắn có thể yêu một nữ tử bao nhiêu toàn tâm toàn ý với nàng ra sao. Mà là khi hắn rõ ràng là một người trong mắt chỉ có thiên hạ, vài gánh núi sông, lại nguyện ý cúi đầu, vì ngươi nhẹ nhàng phủi một cánh hoa đào trên tóc. Bùi Văn Tuyên phát hiện ánh mắt của Lý Dung, hắn quay đầu sang, có chút nghi hoặc gọi. Điện hạ, Lý Dung hồi thần, dứt khoát rời mắt nhìn về phía Tạ Lan Thanh đang ngồi trong nhà giam, cười nói. Tạ đại nhân, những gì ngươi muốn biết ta đã nói xong, chuyến đi này, Tạ đại nhân hẳn có thể yên tâm đi rồi. Tạ Lan Thanh có chút hoảng loạn, Lý Dung khẽ gật đầu, quay sang nói với Tô Dung Khanh. Tô Thị Lang, nếu không còn chuyện gì khác bổn cung hồi phủ đây. Tô Dung Khanh cung kính hành lễ, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nhìn Tạ Lan Thanh nói một tiếng cáo biệt. Tạ Lan Thanh ngồi trong phòng giam, ông chẳng nói câu nào, ngơ ngác nhìn vào một phương hướng, như thể nhìn thấy người nào đó, việc gì đó. Sau khi Tô Dung Khanh hành lễ cáo biệt Tạ Lan Thanh xong liền đuổi theo Lý Dung. Vừa ra ngoài, ba người mới phát hiện trời đang đổ mưa. Những cơn mưa mùa đông giả dích mang theo bông tuyết rơi xuống. Bùi Văn Tuyên bảo người đánh xe đến, sau đó ba người cùng đứng dưới hành lang, không ai nói một lời. Tô Dung Khanh nhìn bên ngoài mưa tuyết đan xen, sau hồi lâu mới thong thả nói. Những gì Bùi đại nhân nói ban nãy Tô Mỗ không cho là đúng. Thiên đạo vận hành đều có quy luật, vì bảo vệ dục vọng của mình mà phá vỡ quy tắc gây hại cho người khác đây không thể xem là đúng. Sai lầm lớn nhất của Tạ đại nhân chính là năm xưa không nên qua lại với Lận Hà. Giai cấp tôn ti vốn khác biệt đã định sẵn không có kết quả, ngay từ đầu nên biết kiềm chế. Dù cho tình cảm không phải chuyện bản thân có thể khống chế nhưng cũng không nên phóng túng. Tựa như Tô Thị Lang sao, Bùi Văn Tuyên nhìn màn mưa tuyết bình tĩnh hỏi. Trong thế giới của Tô Thị Lang, vì hai chữ gia tộc phải chăng ngay cả thê tử cũng giết được. Bùi Văn Tuyên quay sang nhìn Tô Dung Khanh, Lý Dung trong lòng thầm căng thẳng, nhàn nhạt nói. Phò mã đang yên đang lành tự dưng lại nói mấy lời đen đủi như thế làm gì? Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, Bùi Văn Tuyên bật cười, nâng tay hành lễ. Mong Tô Thị Lang đừng để ý ta sẽ để ý đấy, Tô Dung Khanh đáp thanh âm có chút mất tiếng. Mong rằng Bùi đại nhân đừng dùng chuyện thê tử của ta để nói đùa. Tô Thị Lang còn chưa thành hôn mà nhỉ, Bùi Văn Tuyên nhớn mày. Hiện tại lại che chở danh phận kia như vậy, là vì có người trong lòng sao? Có hay không, Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, một bước cũng không nhường. Đều không phải là chuyện để Bùi đại nhân nói đùa, Bùi Văn Tuyên khẽ cười, quay đầu sang mỉm cười nhắc nhở. Tô Thị Lang từ trước đến nay, dường như chưa bao giờ gọi ta một tiếng phò mã. Tô Dung Khanh thân hình cứng đờ, Sa Phu đã đánh xe đến, Bùi Văn Tuyên thấy vậy liền cực kỳ tự nhiên duỗi tay nắm lấy tay Lý Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhắc nhở Tô Dung Khanh, hiện tại phẩm cấp của phò mã vẫn cao hơn chức vị giám sát ngự sử này của ta. Điện hạ quen miệng gọi cũng thôi, Tô Thị Lang xuất thân danh môn, lại cực kỳ tuân thủ quy tắc sai lầm trong cách xưng hô như vậy tốt nhất không nên tái phạm. Nói xong, Bùi Văn Tuyên nhận lấy dù từ tay hạ nhân, sau đó đặt một tay lên vai Lý Dung, dịu dàng nói. Điện hạ chúng ta về thôi. Lý Dung bị hắn ôm lấy đi về phía trước, và ở góc khuất không ai nhìn thấy, Lý Dung lặng lẽ dùng khuỷu tay huých vào eo hắn, thấp giọng nói. Chàng ăn thuốc nổ hả? Bùi Văn Tuyên chỉ cười không nói, ôm lấy Lý Dung đi về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước thanh âm của Tô Dung Khanh đột nhiên vang lên, thanh âm của y run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào. Điện hạ, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng quay đầu lại, Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung, tầm mắt chỉ tập trung trên người nàng. Y dường như muốn nói gì đó, rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn cất giấu trong ánh mắt. Lý Dung lặng lặng nhìn chăm chú vào y, thấy y sau hồi lâu vẫn im lặng không nói gì, không khỏi gọi. Tô Thị Lang, Tô Dung Khanh như bị thanh âm của Lý Dung làm bừng tỉnh và ánh mắt của y cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Y hít sâu một hơi sau đó mỉm cười nói. Năm mới sắp đến, hạ quan xin trước chúc điện hạ, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Tô Dung Khanh rất hiếm khi nói mấy lời chúc mộc mạc như vậy, cho nên Lý Dung nghe xong liền có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng lại bật cười đáp, vậy ta cũng chúc Tô Thị Lang, năm mới vui vẻ, tương lai sáng lạn. Đa tạ điện hạ. Tô Dung Khanh mỉm cười tươi tắn đáp. Lý Dung quay người cùng Bùi Văn Tuyên bước lên xe ngựa. Sau khi lên xe, hai người ngồi hai bên, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Lý Dung lơ đãng nâng mắt vào khoảnh khắc màn xe bay lên, nàng nhìn thấy một bóng hình. Một bộ bạch y tay cầm dù đi trong màn mưa, trời đất bao la, cô độc một mình. Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên rót trà cho nàng, hắn cầm ly trà, dựa vào vách thùng xe, chua lòm nói. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi. Hình như y không ngồi xe. Lý Dung có chút kỳ quái, với tài sản của Tô gia sao có thể để Tô Dung Khanh đi bộ về được. Bùi Văn Tuyên dùng nắp ly phẩy phẩy lá trà, chậm rãi nói. Đi bộ về nhà xem như rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe. Chàng nói đúng, Lý Dung khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên. Không biết hôm nay Bùi đại nhân vì chuyện gì mà có dấm ăn vậy hả? Bùi Văn Tuyên không đáp, chỉ lo thổi lá trà. Lý Dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không kiềm được nói. Đừng thổi nữa, trà trong ly đều sắp bị chàng thổi bay luôn rồi. Đáng tiếc, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu. Sao chúng lại không bay lên dính trên mặt điện hạ, nhân tiện rửa mắt giúp người luôn nhỉ? Có mỹ nhân rửa mắt rồi, Lý Dung bật cười. Nên không cần lá trà của Bùi đại nhân đâu. Lý Dung, Bùi Văn Tuyên đặt ly trà xuống, hắn chống tay lên bàn, dướn người đến gần cười nói. Nàng cũng thật biết cách chọc vào chỗ đau của người khác đấy. Bổn cung không có thói quen nhường nhịn người khác, Lý Dung cũng đặt tay lên bàn, đón nhận ánh mắt của Bùi Văn Tuyên. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng dường như Bùi đại nhân vẫn chưa học được cách làm phò mã. Chi bằng điện hạ dạy cho thần, Bùi Văn Tuyên nhướng mày nói, Lý Dung khẽ hất cằm đáp. Tự chàng ngộ ra đi. Xin điện hạ cho chút gợi ý, Lý Dung gật đầu, đè thấp giọng, như thể đang nói một chuyện cơ mật cực kỳ quan trọng. Xét thấy chàng thành tâm thỉnh giáo, ta liền nói ra ưu điểm duy nhất cho chàng phải tìm hiểu cho kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin điện hạ cứ nói, Bùi Văn Tuyên phối hợp nàng, cũng đè thấp giọng, nghiêng tai lắng nghe. Lý Dung chấm tay vào ly trà của Bùi Văn Tuyên, viết một chữ xuống bàn, vừa viết lại vừa nói. Đây là chuyện cơ mật, phò mã nhất định không thể để lộ ra ngoài. Mời phò mã nhìn, dứt lời, chữ cũng viết xong. Bùi Văn Tuyên quay đầu liền thấy, trên mặt bàn chính là một chữ. Mặt, được viết cực kỳ ngay ngắn, tầy, ý mắng Tuyên ra mặt dày, không biết liêm sỉ. Bùi Văn Tuyên im lặng không nói, Lý Dung lại nâng tay vỗ vỗ vai hắn. Phò mã có được sở trường nhường này, cần phải phát huy cho tốt. Phát huy thế nào, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, cười lạnh hỏi. Nhảy một đoạn thoát y cho người sao? Gốc si san mo tìm trên mạng cũng không thấy nên tây dịch theo ngữ cảnh luôn, ai biết xin chỉ giáo thêm. Lý Dung không ngờ Bùi Văn Tuyên còn có thể nói ra những lời thế này. Nàng nghiêm túc tự hỏi một lát liền tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi. Khi nào, ở đâu, ta nhất định đi, đi cái gì mà đi, Bùi Văn Tuyên đẩy Lý Dung một cái. Tiểu thư khuê các không có chút gì rụt rè cả. Lý Dung bật cười, ngã người về phía Bùi Văn Tuyên, nàng nâng tay đặt lên vai hắn, mềm giọng nói. Bùi Văn Tuyên, phải chăng chàng đã quên ta thực chất đã 50 tuổi rồi. Nàng đừng nói như vậy, Bùi Văn Tuyên ngồi ngay ngắn lại kéo Lý Dung lên, nghiêm túc nói. Nghe qua chẳng khác gì yêu quái, giận cả người. Chàng nói vậy ta mới phát hiện một chuyện, Lý Dung ra vẻ suy tư. Hiện tại nhìn chàng cũng thật giống một vị tiểu đạo sĩ, Lý Dung ném một ánh mắt đầy quyến rũ về phía hắn. Thật khiến người khác yêu thích nha, Bùi Văn Tuyên không tỏ thái độ gì tựa như đang suy nghĩ gì đó. Lý Dung ngồi thẳng người dậy, tự rót ly trà, thấp giọng nói. Nhưng ta nói thật, chàng nói chuyện kiếp trước với Tô Dung Khanh làm gì chứ? Dù sao y cũng không nhớ rõ, chàng nói ra cũng có ích gì. Chỉ là thuận miệng nói thôi, Bùi Văn Tuyên khẽ cười. Điện hạ đừng quá để tâm, nói tiếp, Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Điện hạ định đón năm mới thế nào? Điện hạ định vào cung sao? Đều gả đi rồi, về đó làm gì? Lý Dung lắc đầu, cứ đón ở phủ công chúa thôi, chàng cứ xem mà làm. Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu, bắt đầu nghĩ về chuyện Tết nhất. Hai người cùng nhau về nhà, bắt đầu từ ngày mai, theo quy định trong triều sẽ bắt đầu nghỉ phép. Lý Dung ngày nào cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh, Bùi Văn Tuyên lại chẳng khác gì bình thường, sau khi rời giường hắn liền dẫn người đi quét dọn đình viện, chỉ huy người treo đèn lồng, dán câu đối xuân, chọn nơi bày biện đồ vật trong phòng, cũng tự mình chọn lựa hôn hương. Từ việc bày biện thảm trải đến bình hoa, hắn đều phải tự tay làm lấy, đợi đến ngày cuối cùng của năm cũ, khi Lý Dung tỉnh lại liền phát hiện phù công chúa hiện tại chẳng khác kiếp trước là bao. Lý Dung đến đình viện, Bùi Văn Tuyên và nàng cùng đi dùng bữa. Lý Dung nhìn núi giả xung quanh đình, không kiềm được nói. Trước kia chàng đã thích phong cách này, hiện tại xem ra cũng chẳng thay đổi. Thật ra cũng không phải, Bùi Văn Tuyên mỉm cười. chỉ là ta cảm thấy, năm đó chúng ta cứ thể chia lìa khiến ta luôn có chút tiếc nuối và luôn mong mọi thứ chưa từng xảy ra. Sau đó thì sao? Lý Dung quay sang hỏi. Chưa từng xảy ra thật thì chàng muốn làm gì? Sau đó ta và Điện Hạ sẽ mãi là một đôi phu thê vừa thành hôn, cùng nhau làm việc nhà, ăn Tết. Lý Dung nhướng mày, làm việc nhà, chàng dám bắt ta làm việc nhà. Ta làm, Bùi Văn Tuyên vội vã nói. Nàng đứng nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dung nghe thế liền cười. Vậy ta liền nhìn nha. Bùi Văn Tuyên nói được thì làm được, hắn mang Lý Dung đến phòng ăn. Lý Dung ngồi xuống, vừa thấy món canh hoa đào. Liền mỉm cười, cốc tàu hùa căng, là một món canh xuất hiện trong bộ hoa thiên cốt, được làm từ hoa đào, nếp, sữa. Cốt dừa, bề ngoài của canh cũng không tệ lắm chỉ là chi tiết không đủ tinh xảo, vừa nhìn nàng liền biết không phải do đầu bếp trong phủ làm. Nàng vờ như không biết gì, ngồi xuống ăn canh, Bùi Văn Tuyên như thể không chút để tâm hỏi. Điện hạ thấy món canh hoa đào này thế nào? Lý Dung nhàn nhạt nói, tay nghề hơi kém với trước đây. Sắc mặt Bùi Văn Tuyên không được tốt lắm, Lý Dung bổ sung. Nhưng ta rất thích. Lý Dung nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, như ám chỉ nói. Ta có thể ăn hết toàn bộ luôn. Bùi Văn Tuyên nghe vậy lập tức vui vẻ, hắn nâng đũa, nói với Lý Dung. Đợi chốc nữa ta và Điện Hạ cùng đi dán chữ phúc và câu đối xuân, sau đó ta sẽ đi quét dọn. Chàng là đang tự mình tìm việc sao? Lý Dung tuy chào phúng hắn như vậy nhưng sau khi dùng cơm xong, nàng vẫn cùng hắn đi dán chữ phúc và câu đối xuân. Ban đầu là Bùi Văn Tuyên dán, nàng đứng sau chỉ huy, nhưng chỉ huy nửa ngày trời Bùi Văn Tuyên vẫn dán không đúng. Lý Dung có chút bực mình mắng, sao chàng lại ngốc như vậy chứ? Sau đó nàng liền đi đến, giật lấy hoành liên từ tay Bùi Văn Tuyên muốn tự tay dán lên cửa, phân phó nói. Dán ở đây đi, Bùi Văn Tuyên chỉ cười không nói, nhìn Lý Dung nhón chân dướn người lên. Bùi Văn Tuyên thấy bộ dáng nàng cố gắng vói người quá mức đáng yêu, liền từ phía sau giật lấy hoành liên từ tay nàng, trực tiếp ép lên tường trải ra. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Lý Dung đang được hắn vây trong lòng hỏi. Điện hạ, là ở đây sao? Thời điểm hắn đứng phía sau nâng tay lên, Lý Dung cảm giác như cả cơ thể mình đều bị hắn bao bọc. Hơi thở Bùi Văn Tuyên như từng cơn gió lốc ập đến, không hiểu vì sao lại khiến hai tay Lý Dung đột nhiên có chút nóng lên, nàng nhỏ giọng đáp. Bùi Văn Tuyên mím môi khẽ cười, hắn cho người mang hồ đến, sau khi dán bức hoành liên xong, nhóm người xung quanh nhìn nó với những biểu tình khác nhau, như thể muốn nói lại không dám nói. Đợi khi hai người dán xong, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên lui về sau nhìn lại, quả nhiên dán bị lệch. Hai người lặng lặng nhìn một lát, Lý Dung nhíu mày. Là ta muốn dán lệch, không, Bùi Văn Tuyên lập tức nói. Hoành liên điện hạ dán sẽ không lệch, nhưng ta cảm thấy, không hề lệch. Bùi Văn Tuyên hơi nghiêng đầu về một bên. Bị lệch chính là đôi mắt của người khác, không phải hoành liên của điện hạ. Người xem ta như vậy nhìn liền ngay rồi. Tây, vâng, em xin vỗ tay cho sự nịnh hót vợ của anh nhà. Bùi Văn Tuyên, chàng biết cách bôi số ta thật đấy. Lý Dung trừng mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên bật cười ôm lấy vai nàng, đẩy nàng đi. Cũng đã dán xong rồi, chi bằng đi làm chuyện tiếp theo, đi thôi. Bùi Văn Tuyên đẩy Lý Dung vào nhà, Lý Dung cứ thế đi theo hắn, kết quả hắn lại mang nàng đến nhà bếp. Nhà bếp tựa hồ đã chuẩn bị sẵn mọi đồ dùng cần thiết, mọi người cực kỳ quy củ đứng ngay ngắn một bên. Lý Dung nhướng mày quay đầu hỏi, chàng muốn làm gì? Làm sủi cảo nha, Bùi Văn Tuyên mỉm cười đáp, ta cùng điện hạ làm sủi cảo. Chàng còn biết làm sủi cảo, Lý Dung có chút mới lạ hỏi. Quân tử vốn xa nhà bếp, Bùi gia trước đây nghèo đến vậy sao? Cũng không hẳn như vậy, Bùi Văn Tuyên mỉm cười, bước đến cạnh bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dung nhìn hắn lấy một chiếc tạp dề đặt bên cạnh đeo lên, sau đó thuần thục rải bột mì xuống mặt bàn, bắt đầu nhào bột. Hắn vừa nhào bột vừa nói, đây là sở thích của cha ta nghĩ phải tự mình làm sủi cảo mới có thể xem là ăn Tết. Điện hạ ngồi đi, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu cười nói, điện hạ ngồi nhìn ta làm là được rồi. Ghế dựa đã được chuẩn bị sẵn, Lý Dung thật sự cũng cảm thấy mới lạ, nàng ngồi xuống, chống cằm quan sát Bùi Văn Tuyên biểu diễn chủ nghệ. Bùi Văn Tuyên làm sủi cảo, nhồi bột cán bột, băm thịt, nhồi nhân. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, bề ngoài hắn vốn đã đẹp lại thêm tư thái phong nhã cho nên dù chỉ là gói sủi cảo cũng xinh đẹp như thể đang tỉ mỉ chuẩn bị cho một màn độc vũ. Lý Dung chống cằm thưởng thức được một chốc lại cảm thấy nhàm chán, cho nên nàng liền đứng dậy, bảo hạ nhân lấy thêm một chiếc tạp dề sau đó đến bên cạnh Bùi Văn Tuyên. Để ta giúp chàng nha, Bùi Văn Tuyên nâng mắt bật cười hỏi, điện hạ cũng muốn làm sủi cảo. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.